Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4153, chương 4156, tin tưởng vững chắc. Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Tôn Kính Hoành còn có Cố Thanh Huyên, bốn người tất cả đều một mặt hoảng sợ hướng màu vàng sơn phong bay đi. Làm đi qua Phệ Thiên Ma Vương bên người thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết không chút do dự cho hắn một kiếm, trực tiếp đem hắn đầu lâu cho chảm xuống dưới. Mặc dù trong lòng rất lo lắng Bạch Vũ Triết, mặc dù Phệ Thiên Ma Vương sinh cơ rách nát, mắt thấy liền đã muốn chết rồi, nhưng là nàng y nguyên không yên lòng. Loại này cường giả, ai biết tại không có triệt để tử vong trước đó, vẫn sẽ hay không làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Làm Phệ Thiên Ma Vương đầu thoát ly thân thể của hắn thời điểm, hắn cuối cùng một hơi cũng đoạn mất. Một đời ma vương ở tại thần giới đã tung hoành mấy trăm vạn năm, hôm nay liền vô thanh vô tức chết tại mấy tiểu bối trong tay. Kết quả này sợ rằng cũng không nghĩ đến, bao quát Phệ Thiên Ma Vương còn có Bạch Vũ Triết chính bọn hắn. Mặc dù bọn hắn có mưu đồ, mà dù sao Phệ Thiên Ma Vương quá khó chơi, thực lực quá mạnh, mà lại bọn hắn trước đó cũng không biết Nguyên Độc Thánh Giả động phủ bên này là cái gì tình huống. Độc Cô Ngạo Tuyết bốn người đứng tại tòa kia màu vàng sơn phong phía trước, từng cái trên mặt đều mang lo lắng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Trên thế giới này không có cái gì độc có thể tổn thương đến Vũ Triết. Độc Cô Ngạo Tuyết đầu tiên mở miệng nói, giọng nói của nàng kiên định, vô điều kiện tin tưởng Bạch Vũ Triết. Lâm Hinh Vân cũng nặng nề gật đầu. Lúc này nếu như lựa chọn xông đi vào, kia là cực độ không sáng suốt, bởi vì bọn hắn bốn người nếu như đi vào, kia thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nửa điểm còn sống cơ hội đều không có. Mà Bạch Vũ Triết khác biệt, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, mà lại lập tức liền muốn lâm vào suy yếu kỳ, có thể hắn là bây giờ chính là thần giới đệ nhất luyện độc sư, mà lại đối với cái này độc trận đã có nhất định trình độ hiểu rõ, thậm chí đều đã có thể dẫn động độc trận một phần lực lượng. Cho nên hắn ở bên trong hy vọng còn sống vẫn là vô cùng cao. Bốn người liền lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên ngoài, chờ đợi lấy Bạch Vũ Triết ra. Thậm chí ngay cả Phệ Thiên Ma Vương thi thể đều không có dây vào. Phệ Thiên Ma Vương trên người bảo vật khẳng định là không ít. Liền nói trong tay hắn cánh ve ma kiếm, chính là thượng phẩm thiên thần khí, giá trị so với cực phẩm thiên thần đan cũng cao hơn không ít. Binh khí cấp độ sau đó là muốn so đan dược càng thêm chân quý. Tỉ như chí tôn khí giá trị, tất nhiên so chí tôn đan cao hơn ra một mảng lớn. Nhìn xem hiện nay thần giới, chí tôn khí vẫn là có mấy món, chí tôn đan tựa hồ cũng không có nghe người nói qua. Phương diện này liền không thể dùng vật hiếm thì quý để cân nhắc. Trên thực tế cái này vô số năm qua, thần giới xuất hiện chí tôn đan số lượng là muốn so chí tôn khí thêm ra không ít. Có thể chí tôn đan kia là vật chỉ dùng được một lần a, sử dụng hết liền không có. Hiệu quả mặc dù tốt đi, có thể dùng chí tôn đan là không cách nào sáng tạo ra một cái chí tôn cảnh cường giả đến. Cho dù là Thẩm Ngạo Thiên cùng Phệ Thiên Ma Vương bực này đã đạt tới điểm tới hạn người, ăn một mai chí tôn đan có trợ giúp là khẳng định, thực lực cũng sẽ càng mạnh một số. Nhưng có thể hay không trở thành chí tôn cảnh, vậy liền còn phải xem cơ duyên của mình. Phệ Thiên Ma Vương bảo vật khẳng định không chỉ như vậy một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Hắn nhưng là tung hoành mấy trăm năm siêu cấp cường giả. Nếu như chỉ là như vậy cũng nghèo quá. Chỉ bất quá, trước mắt bốn người ai cũng không có tâm tư đi làm những này. Cho dù là Cố Thanh Huyên, lúc này cũng sẽ không đi đụng. Hắn biết những vật này cuối cùng cũng sẽ không thuộc về mình. Tại toàn bộ trong quá trình chiến đấu, hắn xuất lực là ít nhất, thậm chí có thể nói,